Thiểm quang nhất kiếm vô lương quý phi. Chương 26, nợ máu tạm gác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên quan đạo tử Trúc Lâm, hai bóng người lặng lẽ đối diện. Một người áo trắng, kiếm cầm vững chãi bên lối đi. Một thiếu niên cầm y, kiếm trong tay, nghiêm nghị ngồi trên lưng tuấn mã. Giữa hai người, sát khí bức người, như giông tố ngầm cuộn trong không trung. Sát ý dâng trào, lan xa mấy dặm, khiến lữ khách vô tình lạc bước vào vùng đất này kinh hãi đến tái mặt. Kẻ thì ngã nhào, kẻ thì lảo đảo bỏ chạy, sợ rằng chỉ một cái chớp mắt, bản thân đã hóa thành u hồn dưới lưỡi kiếm vô tình. Chém giết trong giang hồ, chưa bao giờ có hồi kết. Người không biết võ, chỉ có thể tránh xa. Còn những kẻ nhát gan, đâu dám nán lại xem cuộc chiến. Sợ rằng kiếm khí chạm đến, chỉ còn lại một vệt máu thấm trên nền trúc tím. Nhưng nếu là kẻ không màng sinh tử, ắt hẳn đã nhận ra, trận chiến này e rằng sẽ rung chuyển cả khu rừng. Kẻ vô tội nào sơ sẩy đứng gần, ắt chẳng thể toàn mạng. Từ trước đến nay, tuyết băng lòng sát, chẳng hề bận tâm đến sinh tử của kẻ khác. Nhưng Lôi Minh thì khác, tâm mang trượng nghĩa, chẳng bao giờ để người vô can bị liên lụy trong trận đấu sinh tử. Hai người đứng đối diện như hai pho tượng, một canh giờ trôi qua mà chẳng ai động thủ. Lưỡi kiếm của Lôi Minh đã ra khỏi vỏ, nhưng cuối cùng chỉ có thể ngậm ngùi thu lại. Trận đấu tưởng chừng kinh thiên động địa, lại cứ thế mà lặng lẽ chìm vào quên lãng. Một canh giờ giằng xé trong lòng, cuối cùng Lôi Minh đành nghiến răng mà buông bỏ ý niệm báo thù. Không phải vì hắn sợ Tuyết Nhai, mà là vì hắn nhớ đến lời của Viên Thông đại sư, nhớ đến những lời khuyên chân thành. Hắn hiểu, trên đạo lý giang hồ, Tuyết Nhai không sai, không cần phải chịu trách nhiệm cho vết thương của sư muội. Vô Cực Sơn Trang không chiếm được lẽ phải, nếu cố chấp tìm Tuyết Nhai báo thù, chẳng khác nào tự nhận mình cố chấp, lòng dạ hẹp hòi, lấy tư thù mà làm cớ thị phi. Nếu sư phụ hắn có mặt ở đây, chắc chắn cũng không rút kiếm. Sư phụ công chính liêm minh, xưa nay không vì bảo vệ người nhà mà làm chuyện tổn hại danh dự. Chỉ là tình thân làm hắn mù quáng, nhìn thấy Tuyết Nhai, hắn chỉ muốn một kiếm xuyên tim, để gã cũng nếm trải nỗi thống khổ tột cùng. Nhưng lý trí vẫn còn, sư muội hắn còn chưa rõ tung tích. Điều quan trọng nhất lúc này là tìm nàng, mang nàng về Vô Cực Sơn Trang, tìm cách chữa trị thương thế. Nếu hắn bị thương hoặc bỏ mạng nơi đây, vậy ai sẽ cứu nàng? Ý niệm này vừa lóe lên, trái tim hắn bỗng trở nên hoảng loạn, hận ý trong mắt dần tan biến, chỉ còn lại một tia tĩnh lặng. Tiểu bất nhẫn, tác loạn đại mưu, nếu không nhịn được cơn giận nhất thời, e rằng sẽ làm hỏng đại cục. Trước mắt còn chuyện quan trọng hơn phải làm. Còn Tuyết Nhai, giang hồ rộng lớn, ắt có ngày gặp lại. Khi đó, món huyết trái này, hắn sẽ tự tay đòi lại. Lôi Minh thu kiếm, ánh mắt thâm trầm quét qua Tuyết Nhai một lượt, rồi mạnh mẽ thúc chân vào bụng ngựa. Tuấn mã hí vang, lao vút về phương nam. Tuyết Nhai đứng đó, trầm mặc nhìn bóng người khuất dần, trong đôi mắt tĩnh lặng như hồ thu, thoáng gợn lên một tia nghi hoặc. Hắn không hiểu vì sao Lôi Minh lại rút kiếm với hắn, ánh mắt mang đầy hận ý, vì sao rõ ràng đã rút kiếm nhưng cuối cùng lại không xuất thủ. Mọi chuyện đều thật kỳ quái, khiến hắn không sao lý giải. Bóng lưng Lôi Minh đã khuất sau rặng trúc tím, nhưng Tuyết Nhai vẫn đứng yên, hồi lâu chẳng động. Đi đâu đây? Vẫn là tiếp tục về phía nam sao? Không, đáng lý ra hắn nên đi về hướng tây. Từ trước đến nay, lữ trình của hắn chưa từng thay đổi, luôn là đi về hướng tây. Nhưng lần này, hắn đã lang bạt trong giang hồ mấy ngày, lúc thì về đông, lúc lại lên bắc, có khi lại vòng sang nam. Duy chỉ có hướng tây là không đặt chân tới. Vì sao? hắn cũng chẳng biết, chỉ biết rằng, mỗi khi đứng trước ngã ba đường, hắn đều vô thức chọn con đường không dẫn về Tây. Cứ thế bước đi không mục đích, dừng rồi lại đi. Hồi lâu sau, hắn xoay người, tiếp tục bước về phương Nam. Không phải vì Lôi Minh đã đi về hướng đó, mà bởi vì, hình như, có lẽ, dường như, đã từng vô tình nghe ai đó nhắc đến. Nhà của Vô Song công tử, nằm ở phương Nam, cách Chương.